Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Frostleap không thể. Đám người thảo luận một phen, cuối cùng quyết định, vẫn là phái nghỉ ngơi bên trong Saria đi. Không có cách, Frostleap năm đó đưa ra đi lên báo cáo, viết cùng Kurotaku có thù. Hoàn toàn không đủ khách quan công chính. Nhiều lần đều có người hỏi, nhà đầu này có phải hay không đem tư nhân cảm xúc mang vào trong công việc? Muốn hay không đem nàng rút lui vừa rút lui, biến thành người khác ổn thỏa một chút. Kết quả bọn hắn còn không có thương lượng ra thứ gì. Frostleap bên kia liền chỉnh ra yêu thiêu thân. Con hàng này thế mà vứt xuống người được giám hộ. Chạy đi bắt săn trộm đoàn thành viên. Lúc ấy phụ trách săn trộm đoàn cái kia đám người liền rất mê mang. Ai, không phải là, có ngươi quan hệ thế nào a? Bọn hắn lập tức đều thu lưới. Ngươi lúc này chạy đến, là muốn cướp công lao? Viễn Trình hỏi một chút. Còn mẹ nó trùng hợp như vậy. Đem một kiện khác bản án người dính dáng vào. Mà tại bọn hắn vừa mới vì Frostleap là cẩn trọng làm việc. Rơi vào đường cùng mới bị ép động thủ. Nhà đầu này lại đặc biệt thành thật bản thân kiểm điểm đi lên. Nói, nàng đem Kurotaku ném đi. Khá lắm, người được giám hộ ném đi. Tổng bộ bên kia nghe được về sau trực tiếp vỡ tổ. La hét ầm ĩ thành một mảnh. Mấy cái thượng cấp nhân viên cảnh sát tức giận đến toàn thân phát run ứa ra mồ hôi lạnh. Nói không ra lời. Thật vất vả tìm tới Kurotaku. Ngươi nói ngươi bắt hắn cho ném đi. Ngươi làm sao không đem đầu ngươi ném đi được rồi. Chuyện sau đó cũng liền tương đối tốt hiểu được. Frostleap kém chút bị mất chức đưa về nhà. Cũng may nàng mấy cái người dẫn đường tiền bối liều chết bảo đảm nàng. Giữ nàng lại tới. Bất quá nàng muốn lợi dụng công tích. Hiệp chúng làm kiểm sát trưởng ý nghĩ. Xem như triệt để rơi vào khoảng không. Sau đó cho tới bây giờ, nàng còn tại làm nội ứng. May mà, nếu như lần hành động này thành công, nàng liền có thể thỏa mãn nguyện vọng của mình. Đoán chừng còn muốn tái 1-2 năm thời gian. Tình huống cứ như vậy cái tình huống. Vô luận nội tình như thế nào, có một số việc phát sinh qua, liền không có cách nào quay đầu. Từ Frostleap lại đi tiếp xúc Kurotaku, rõ ràng là không thích hợp. Trong hồ sơ biểu hiện có quan hệ Kurotaku tính cách, cũng không phải dễ nói chuyện cái loại người này. Càng nghĩ, vẫn là Saria thích hợp nhất. Phương xa, tại màu vàng ống trên bờ cát phơi tắm nắng. Tú dáng người Saria mê mang nhận được nghỉ ngơi kết thúc thông chi. Tâm tính lớn băng nàng trước tiên đem Pokemon Gear bóp thành bã vụn. Kết quả, bỏ ra trọn vẹn 10 phút đồng hồ, nàng mới bình phục tâm tình, tìm tới dự bị bánh răng, đánh trở về, một bên phàn nàn chính mình thêm ban so lập trình viên còn nhiều. Một bên đã hỏi tới nhiệm vụ nội dung, sau đó, than thở thu dọn đồ đạc lên xe rời đi, một bên khác. Kurotaku hoàn toàn không biết chính mình đến tột cùng không có nhiều được hoan nghênh. Hắn lúc này đang cùng vừa tỉnh ngủ Umbreon cùng một chỗ. Ở vào mua, ăn giai đoạn, nhất là Castelia City lưu hành nhất thương phẩm Castelia Kemly. Nhân gia có thể có danh khí lớn như vậy, tự nhiên không phải là chỉ là hư danh, hương vị không thể chê. Chỉ là tiếc nuối thứ này hạn thời hạn lượng, không có cách nào đại lượng mua sắm. Hai người chỉ có thể nói nếm thử tươi, không có cách nào một lần nếm qua nghiện. Muốn nó đại lượng bán, có lẽ phải đợi mấy năm. Nhớ kỹ đen trắng hai thời kỳ, liền không lại hạn lúc. Tiếc nuối Green lần này không có cách nào cùng hắn tới. Nhà đầu này đối Pokemon Hollywood hứng thú nồng hậu dày đặc. Nhất định phải Kurotaku cho nàng đập đặc biệt nhiều ảnh chụp. Còn muốn ghi chép video. Quả nhiên nữ hài đều có cái minh tinh mộng sao? Kurotaku biểu thị không thể lý giải. Umbreon ngược lại là cảm động lây. Hai ngày sau, tại Castellia City đi dạo mấy lần, bọn hắn thuận số 4 con đường. Tiến về Nimbasa City, chủ yếu là đi xem Anova đệ nhất người mẫu Elisa. Theo Umbreon tại trên mạng hiểu rõ, Elisa năm ngoái đã chính thức xuất đạo, năm gần 16 tuổi. Ai ra, sau Kurotaku nhỏ dòng dã 5 tuổi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hai người đi xem nàng người mẫu tú. Trong đó lại lấy Umbreon kích động nhất. Kurotaku ngược lại là không hứng thú lắm. Vẻn vẹn vì gặp danh nhân mới đi. Anova địa khu ở kiếp trước ngoại trừ nhân vật chính có thể khiến người ta nhớ tổng cộng cứ như vậy. Mấy cái, N, Bianca, Hugh, Charon, Elisa, Serlan, Iris, Under các loại, liền tứ thiên vương là cái nào mấy vị. Cái gì thuộc tính đều không có nhiều người có thể không tra liền báo ra tới. Thậm chí Aurea Juniper tiến sĩ cũng thanh danh không hiện. Số 4 con đường nửa đường. Kurotaku hai người thuận lợi bị khoan thai tới chậm Saria chặn lại. Cái sau lái một chiếc xe Jeep. Vẻ mặt tươi cười. Nói muốn dẫn hai người bọn họ tiến về Nimbasa City. Kurotaku cùng Umbreon liếc nhau. Từ chối cho ý kiến. Dù sao trước đó Aomiya địa khu đã từng có tiền lệ. Mà Saria gặp Kurotaku tốt như vậy nói chuyện, cũng là lặng lẽ meo meo nhẹ nhàng thở ra. Loại này giải thích không rõ liền cùng giám thị không có khác biệt sự tình. Để nàng đến xử lý nàng cũng biện pháp nói cam đoan nhất định có thể làm tốt. Kurotaku có thể hợp tác, đơn giản quá tốt rồi. Về sau, Saria nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Kurotaku nói chuyện phiếm. Đồng thời quanh co lòng vòng kể một ít nói, làm cho Kurotaku về sau dứt khoát trực tiếp mở miệng, để nàng nói rõ được rồi. Saria liền giật mình, sửa sang lại nửa phút ngôn ngữ, đem lời muốn nói toàn bộ nói ra. Kurotaku sau khi nghe được, ngược lại là không có gì lớn phản ứng. Hắn vốn chính là vì du lịch mà đến, trước đó trêu cợt những cái kia Team Plasma đoàn viên. Cũng chỉ là đùa ác trả thù một chút bọn hắn mà thôi. Thật không có phát ra tinh thần trọng nghĩa ý nghĩ. Saria sau khi nghe được cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nửa đùa nửa thật hỏi Kurotaku có hay không giúp bọn hắn ý nghĩ. Đạo quán Trainer làm cảnh sát hình sự quốc tế bọn hắn cũng là có thể tiếp nhận. Kurotaku quả quyết cự tuyệt. Hắn liên quan quân đều không thích đáng. Điên rồi mới đi làm cảnh sát, nhưng là liền khai thác thủ lĩnh, Enable, cũng có thể làm cảnh sát hình sự quốc tế. Đạo quán Trainer làm cảnh sát hình sự quốc tế cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Saria có chút may mắn cũng có chút thất vọng, nếu có thể có Kurotaku chiến lực, bọn hắn rất nhiều hành động cũng biết thuận lợi không ít. Đi vào Nimbasa City. Saria buông xuống Kurotaku, cũng nói cho hắn biết sẽ không có người giám thị theo dõi hắn. Nhân gia mặc dù không hỏi, có thể nàng phải nói. Kurotaku gật gật đầu, cùng vị này đã tại trong cảnh sát hình sự quốc tế lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đoán chừng không được bao lâu, liền có thể làm cấp lãnh đạo tiểu tỷ tỷ cáo biệt. Coi như nhân gia cũng dốc sức làm rất nhiều năm. Hắn vừa xuyên qua đến lúc ấy, nhân gia cũng đã là kẻ già đời, thậm chí có thể phụ trách một cái lớn hành động. Đã nhiều năm như vậy, hắn biến hóa lớn như vậy, nhân gia biến hóa cũng sẽ không nhỏ. Cũng không biết một vị nào đó tính tình rất kém cỏi xương người nào đó. Lẫn vào thế nào, Castellia City, nào đó tòa nhà lớn trong văn phòng. Frostleaf hết sức chuyên chú chỉnh lý văn kiện bên trong. Đột nhiên, nàng hắt hơi một cái. Điều hòa không khí nhiệt độ quá thấp. Lão bản trên ghế, một cái nhìn mặt mũi hiền lành, ngậm si gà lão nhân tóc trắng nhíu mày hỏi. Thật xin lỗi, boss, là ta không cẩn thận hút tới cho bụi. Frostleaf cúi đầu, tế thanh tế khi nói. và thật nhiều năm trước vị kia nói chuyện nửa điểm không khách khí cô nương. Đơn giản ngày đêm khác biệt, lão nhân tóc trắng ha ha cười, để nàng không nên câu nệ, sau đó lại hỏi nàng, có nguyện ý hay không đến trong văn phòng công việc. Ngụ ý, chính là để nàng cho mình làm thư ký. Frostleap cảm kích nhẹ gật đầu, đối lão nhân thiên ân vạn tạ, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc, làm sao hôm nay tử lão đầu này đổi tính tử. Bình thường nàng đến văn phòng nhiều lần như vậy, không thèm để ý nàng. Được rồi, không nghĩ tới kế hoạch đã định rõ ràng là 2 năm. Lại nhanh như vậy liền có thể làm được thư ký của hắn. Cứ như vậy, chỉ cần thành công thu tập được chứng cứ, đoán chừng không cần mấy tháng, tử lão đầu này liền phải tại trong lao hút thuốc cái mông. Mà nàng đối diện, một mực nhìn lấy nàng lão nhân tóc trắng trong đầu lại là nhớ tới chính mình cái kia chết oan chết. Uổng cháu gái, nếu như còn ở đó, đoán chừng cũng liền Frostleap như thế lớn. Nếu như còn ở đó, hắn đoán chừng cũng sẽ không làm những thứ này nàng ghét nhất sự tình. Đáng tiếc, không có nếu như, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN